Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 825, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 825. Hai Mộc Uyển nhịn không được mà thở dài. Thật đáng tiếc, cô gái đó khá tốt, mẹ cũng rất thích con bé, dáng dấp dịu dàng khéo léo, lại xinh đẹp hào phóng, tuy không phải là thiên kim tiểu thư nhưng vừa nhìn đã biết từ nhỏ được giáo dục rất tốt, lại còn học y, thật là đáng tiếc. Mẹ con còn cho rằng mẹ sẽ để ý tới chuyện cô ấy từng kết hôn. Chu Cẩm có chút bất ngờ mà hỏi. Những điều đó đều là thứ yếu, tuy nói không phải tốt nhất nhưng một đoạn hôn nhân cũng không thể đại diện cho điều gì, quan trọng là Tiễn Nam thích nó, con không phát hiện em trai con quan tâm tới cô ấy như thế nào sao? Trong ánh mắt đều tràn ngập tình cảm và sự yêu thương. Chu Cẩm gật đầu, dĩ nhiên là con đã nhìn ra, cho nên khi biết thằng bé tìm Nam Khuê giả làm bạn gái, con cũng không vạch trần, thầm nghĩ đây có thể còn là một cơ hội. Mẹ, vậy sao mẹ nhìn ra? Mộc Uyển thở dài, giải thích. Là Kiều Kiều phát hiện, vừa rồi Kiều Kiều tình cờ gặp được Nam Khuê, nên lôi kéo Nam Khuê đi lên đây với mẹ. Kết quả lúc đi xuống, chắc là bạn trai thật sự của Nam Khuê đến đón cô ấy, Kiều Kiều cũng không biết chân tướng sự việc, cho rằng Nam Khuê phản bội anh trai nó, đã làm loạn lên, sau đó Tiễn Nam tới, chính miệng Tiễn Nam nói thằng bé và Nam Khuê là giả, chỉ là tìm cô ấy giúp thôi. Bây giờ Tiễn Nam đang dẫn Kiều Kiều đi xin lỗi Nam Khuê, cho nên mẹ mới bảo con đừng gọi điện thoại. Chu Cẩm nghe xong, im lặng không nói. Có lẽ đời người chính là như vậy, nhiều lúc trùng hợp muốn ngăn cản cũng không ngăn được, đúng là tạo hóa trêu người. Đợi lát nữa bọn chúng trở về, coi coi như không có chuyện gì, tuyệt đối không nên nói với Tiễn Nam chuyện mẹ vừa mới đau ngực. Mộc Uyển nghiêm túc dặn dò. Chu Cẩm gật đầu, suy nghĩ của mẹ, đương nhiên cô ấy biết. Lần này nếu không phải mẹ bị bệnh nặng, thằng bé vì muốn mẹ vui vẻ, cũng sẽ không nghĩ ra biện pháp, bạn gái giả, mẹ biết thằng bé muốn mẹ vui. Nếu biết chuyện vừa rồi, nó chỉ biết tự trách mình. Mẹ, Chu Cẩm lập tức nhào tới ôm lấy Mộc Uyển. Mẹ yên tâm, con cũng yêu em trai giống như mẹ, bất kể khi nào, con đều sẽ bảo vệ các em ấy, bảo vệ gia đình chúng ta. Năm đó lúc cha qua đời, cô ấy đã hứa sẽ bảo vệ mẹ mình và bảo vệ em trai và em gái của mình. Mặc dù khi đó chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng cô ấy sẽ dùng cả đời để giữ lấy lời hứa đó. Chỉ là làm khổ cô rồi, Tiểu Cẩm. Mộc Uyển nhìn cô ấy, muốn nói lại thôi. Nếu như có thể, mẹ hy vọng con không cần vất vả như vậy, con cũng đã qua 30 rồi, không cần luôn phải lo lắng cho chúng ta. Đã đến lúc suy nghĩ một chút về chuyện cưới xin của mình, nhiều năm như vậy, không có gặp được người mình thích sao? Chu Cẩm nằm trong lòng Mộc Uyển, làm nũng như khi còn bé. Mẹ con vẫn chưa vội, hiện tại cũng không phải xã hội phong kiến trước kia, phụ nữ nhất định phải kết hôn sớm, phụ nữ hiện nay đều hướng tới sự tự lập, lấy điều kiện như con, cho dù không kết hôn cũng rất tốt, hoàn toàn có thể sống cuộc sống mình muốn. Cách chương.